Chủ tử bọn họ dám đắc tội Nhã Phi nhưng bọn họ không có cái can đảm này. Nhã Phi hừ lạnh, khí tức đấu sư tràn ra ngoài, lạnh lẽo nhìn về đám người. Các người còn dám đi tới một bước, từ nay về sau đừng nghĩ còn xuất hiện tại phòng đấu giá, mặc dù các ngươi không phải thuộc hạ của ta, bất quá ta nghĩ bằng vào thân phận giám sát trưởng lão, loại bỏ vài người cặn bã không phải quá mức khó khăn. Nhìn Nhã Phi bị Nhã Phi chất nhiếp, khuôn mặt mấy tên hộ vệ hiện lên vẻ sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau không cam lòng lui xuống. Mang theo chủ tử các ngươi lăn trở về, ngón tay chỉ hướng cửa cầu thang, Nhã Phi lạnh lùng nói. Đám thủ hạ hướng tới chủ tử đỡ hắn dậy. Liếc nhìn lồng ngực của thanh niên bị lõm xuống, khóe miệng vẫn còn trào máu tươi, mắt đảo dã trắng bất thì bọn chúng hít một ngụm khí lạnh hướng tới Cơ Huyền. Một quyền đơn giản mà đánh nát Sa Y, thậm chí đánh vỡ nát cả nồng lực của đấu sư là thực lực gì, ít nhất cũng là đấu sư đỉnh phong. Đám thuộc hạ nghĩ đến vậy thì vội vã vác thanh niên đi. Liếc nhìn thanh niên được đám thủ hạ mang đi, Cơ Huyền ánh mắt lạnh lẽo xuất hiện sát khí. Sau đó cậu thu hồi ánh mắt về phía Nhã Phi đánh giá. Gì, nàng ẩn giấu sâu thật, đến ta cũng không biết nàng đã đột phá đấu sư. Người quá hấp tấp rồi. Nhã Phi mở miệng oán trách, nội tâm nàng vô cùng bất đắc dĩ với Cơ Huyền. Ông nội tên đó mà thấy cháu hắn bị ngươi đạn tàn phế. Đến lúc đó lão già cực kỳ bao che con cháu kia nhất định sẽ tìm đến ngươi mà gây phiền hà đó. Chỉ, cốc truyện audio.com, cần lão bất tử đó kiếm tới ta gây phiền tức thì ta không ngại trừ đi một cái gai cho nàng. Cơ Huyền thực không coi ra gì nói, đấu hoàng cậu còn thấy vài cái, chỉ là một lão bất tử nho nhỏ không làm phiền tới cậu được. Quên đi, đến lúc đó ta tận lực bảo hộ ngươi. Nhã Phi xoay người bước lên trên lầu, tại chỗ rẽ để lại cho áng bóng lưng động lòng người. Một đường đi theo Nhã Phi lên trên mấy lầu, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa lớn, xem bộ dáng của nàng hiển nhiên đây là nơi thường lui tới. Bên cạnh cánh cửa đứng vài tên thủ vệ, mặc dù ánh mắt bọn họ nhìn hai người Cơ Huyền đầy nghi hoặc nhưng vẫn chưa mở miệng ngăn trở, y như cọc gỗ đứng đó. Đẩy cửa phòng, lộ ra căn phòng rộng lớn, bên trong dựng đứng từng hàng giá sách chỉnh tề, trên đó để dày đặc đủ loại sách. Nhã Phi xuyên qua giá sách cuối cùng đi tới trước bàn làm việc. Cơ Huyền đang chiêm ngưỡng căn phòng này thì một hương thơm lướt vào trong ngực cậu. Ở trước ngực có hai khối gì đó mềm mại ép lên, cảm giác tiêu hồn. Nhìn kẻ tập kích mình, Cơ Huyền cũng cười, tay cũng thuận thế hướng tới vòng eo tinh xảo của nàng ôm chặt. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, đến khi tay tê mỏi rồi mới buông ra. Gì, không đúng kịch bản Nga, đáng nhẽ nàng phải trao cho ta nụ hôn nồng cháy chứa đựng nỗi nhớ mong của nàng chứ. Sao có mỗi cái ôm như vậy? Cơ Huyền nhìn lồng ngực trống trải của mình bất mãn kháng nghị. Suy nghĩ thật đẹp. Nhã Phi đỏ mặt, xúc động ma quỷ, khoảng khắc lúc nãy nàng không kiềm chế được lao vào lồng ngực quen thuộc đó. Cảm nhận sự ấm áp, mùi hương quen thuộc làm nàng trở nên thoải mái. Bây giờ hãy thành thật khai báo, 3 năm qua ngươi đã trải qua chuyện gì hả? Thực lực của ngươi lại tăng mạnh đến vậy? Nhã Phi nhàn nhã ngồi vào ghế nói với Cơ Huyền. Cơ Huyền cũng vui vẻ cởi chiếc mặt nạ xuống, giữa họ cũng không cần chiếc mặt nạ này che giấu nữa. Cậu giản lược kể lại những gì mà cậu trải qua trong 3 năm nay cho Nhã Phi. Đương nhiên những tao ngộ với các mỹ nữ phải lược mấy nghìn chữ rồi. Gì, người đã giết 100 đầu ma thú sao? Người phát hiện ra động phủ cường giả, tử tinh dược sư vương, lục tinh đấu sư, người trở thành nhị phẩm dược sư, gạch nối. Nhã Phi nghe Cơ Huyền kể mà bản thân như nằm mộng, những gì mà Cơ Huyền trải qua thật là không còn lời nào để nói. Thậm chí đến đấu hoàng như thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng để Cơ Huyền bắt gặp. Nhã Phi bỗng nghĩ ra cái gì đó, lấy con hình nộm từ trong giới chỉ. Vậy con hình nộm này thực sự có khả năng cứu ta một mạng sao? Đương nhiên rồi, còn đến ta hỏi nàng. Cơ Huyền nói sơ qua cho Nhã Phi rồi hướng lại phía nàng hỏi. Thực ra tao ngộ của ta cũng không có gì. Chỉ là sau đệ rời đi không lâu thì ta cũng hồi lại gia tộc, thực ra chuyện thân thì ta đã có thể tu luyện bình thường, không ai trong gia tộc biết, chỉ có một số tâm phúc của ta biết được. Ta đang tính ẩn nhấp một thời gian nữa, đột phá đại đấu sư mới hiển lộ ra ngoài. Này có chút sớm hơn dự tính, Nhã Phi cũng đơn giản nói lại với Cơ Huyền, vậy là ta gây rắc rối cho nàng rồi. Cũng không hẳn chỉ là ông nội hắn trong gia tộc là một trong các nguyên lão, lời nói có chút trọng lượng. Nhã Phi vuốt qua mái tóc xanh trên trán có chút mệt mỏi nói. Xem ra tên thanh niên lôi lạc kia đúng là cấp cho nàng rất lớn phiền toái. Sau đó nàng lại cười. Ta bây giờ, cốc truyện audio.com, thật ra không muốn đụng tới hắn, nhưng có một ngày ta có cơ hội cầm quyền, người này sẽ là nhóm đầu tiên bị ta đạp ra, cái loại rác rưởi này đến lúc đó ta trả thù sẽ cho hắn cảm giác được không nên sinh ra trên đời. Ngươi cần phải biết, đàn bà vĩnh viễn là sinh vật mang đầy thù hận, nếu không làm sao có câu tối độc phụ nhân tâm. Nàng đúng là đủ vất vả rồi. Nhã Phi ngẩn mặt lên, đôi mắt kiều mị lấp lánh nhìn tới Cơ Huyền, thân thể quyến rũ lùi sát gần cậu rồi tự nhiên tựa vào vai Cơ Huyền. Đúng là ta thật vất cả rồi, vậy thời khắc này hãy để ta lười biếng một chút. Nghỉ ngơi, tiếng nói của Nhã Phi ngày càng nhỏ cuối cùng im lặng. Cơ Huyền liếc nhìn thì phát hiện ra nàng đã ngủ, Cơ Huyền cũng không quấy nhiễu nàng cứ để nàng nghỉ ngơi. Chỉ là ngọn núi đôi ngạo kiều nào đó thỉnh thoảng cứ cọ vào khuỷu tay cậu, hương thơm nhẹ nhàng cứ như con mèo cào trong lòng thật khó chịu. Nhìn khuôn mặt tinh xảo kia, ngày thường thì nàng đa mưu tản ra nét phong tình thành thục còn bây giờ thì lại có chút mềm yếu của thiếu nữ khiến mọi nam nhân nhìn thấy sẽ hung hăng ôm chặt nào vào lòng bảo vệ. Cách chương.